Công tử biến bại gia tử, tác giả, Nguyệt Hạ Diệp Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, ôn nhu, hành lang rất yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng bước chân của một người. Sàn nhà rất sạch sẽ, sạch đến mức đủ để soi gương, tiếng bước chân ngừng lại, tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, sau đó liền yên tĩnh giống như cái chết. Kiều Sâm từ trong mộng tỉnh lại, cảm giác cánh tay phải của mình tựa hồ đang bị cái gì đó trói buộc. Có chút mơ mịt nhìn sang xem xét, mới nhớ tới bên cạnh mình có thêm một người. Thiếu niên hiện tại vẫn đang trong giấc mộng, biểu tình trên mặt rất an bình. Đôi tay còn đang ôm cánh tay anh, ngắm nhìn đôi môi hồng nhạt của Kiều Cảnh An. Anh nhịn không được vươn tay ra. Chỉ là tay còn chưa chạm được vào khóe môi, thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, thanh âm lộn xộn, giống như đã xảy ra việc lớn. Thấy lông mi Kiều Cảnh An run nhẹ nhẹ, anh thu tay lại, còn chưa kịp đứng dậy mở cửa, đã bị người từ bên ngoài dùng chìa khóa mở ra. Thiếu gia, nhị thiếu gia không ở trong phòng, cửa sổ vẫn còn đóng chặt. Có thể nào là người ngoài hành tinh đã bắt cóc cậu ấy hay không? Thời khắc mấu chốt, vương quản gia cũng chẳng quan tâm vấn đề lễ nghĩa nữa. Lập tức dùng chìa khóa dự bị mở cửa phòng Kiều Sâm. Cũng không thèm nhìn tình hình trong phòng một cái. Bối rối mở miệng, Kiều Sâm đỡ chán. Vương quản gia đến tột cùng đã xem những thứ loạn thất bát tao gì trên tivi vậy? Kiều Cảnh An một đêm này ngủ rất ngon, nhưng dù cho ngủ say cũng không chịu được ồn ào như vậy. Vì vậy cậu tỉnh, nghe thấy quản gia thúc thúc nhắc tới người ngoài hành tinh gì đó. Cậu hiếu kỳ từ trên giường ngồi dậy, dụi mắt hỏi, người ngoài hành tinh là gì vậy? Sửa sang chiếc áo ngủ có chút trượt trên vai cậu, che khuất xương quai xanh tinh xảo. Kiều Sâm mặt vô biểu tình mở miệng nói, bộ dáng so với vương quản gia không khác nhau là mấy. Kiều Cảnh An mở to hai mắt cẩn thận đánh giá vương quản gia một phen, phát hiện vương quản gia ngoại trừ so với cậu lớn tuổi hơn, căn bản không có chỗ nào bất đồng. Vốn không tò mò, cậu liền đổi đề tài, quản gia thúc thúc. Chào buổi sáng, vương quản gia vội ho một tiếng, biết mình quấy rầy đến giấc ngủ của thiếu gia. Đại thiếu gia hiện tại tâm tình thật không tốt, vì vậy điều chỉnh nét mặt của mình nói. Nhị thiếu gia, không còn sớm, cậu hôm nay so với mọi ngày rời giường muộn nửa tiếng. Kiều Cảnh An mở to hai mắt. Cháu dậy muộn. Từ sau khi cậu 6 tuổi đi theo sư phụ học võ nghệ đến giờ, cậu rời giường chưa bao giờ muộn, hôm nay như thế nào lại có thể quên mất thời gian? Cậu nhăn lại mặt, sao thế được, quản gia thúc thúc, đồng hồ của thúc hư rồi. Vương quản gia bình tĩnh nói, nhị thiếu gia, đồng hồ của tôi là hàng chính hãng Thụy Sĩ. Kiều Cảnh An hiểu ra. Khó trách có vấn đề, thì ra là hàng ngoại quốc cho nên, kỳ thật cậu còn chưa có dậy muộn. Nghĩ vậy, cậu từ trên giường nhảy xuống. Ca, em đi thay quần áo, nói xong, không để ý tới vương quản gia vẻ mặt bất đắc dĩ ra khỏi phòng. Thiếu gia, nhị thiếu gia đêm qua gặp ác mộng, ông nghi hoặc nhìn Kiều Sâm. Thiếu gia từ trước đến nay không thích người khác tùy ý vào phòng của cậu ấy. Càng không nói là cùng người khác ngủ chung một cái giường. Kiều Sâm không đếm xỉa đến ánh mắt hiếu kỳ của vương quản gia. Vén chăn lên xuống giường. Vương quản gia, bác có thể xuống dưới chuẩn bị bữa sáng rồi. Tôi cùng Tiểu An lập tức sẽ xuống. Dạ. Thiếu gia, vương quản gia sau khi ra khỏi cửa, mới thở dài nói, không phải là bồi đắp tình cảm huynh đệ sao? Thiếu gia cần gì phải ngại ngùng chứ? À phải, chắc từ này ông phải đổi sang đeo đồng hồ thiên triều. Nhị thiếu gia hình như không thích đồ ngoại. Thay xong quần áo, Kiều Sâm nhìn chính mình trong gương, lộ ra một nụ cười, tâm tình vô cùng tốt. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, anh bước nhanh ra mở cửa. Kiều Cảnh An đã thay xong quần áo đi ra. Sáng nay em chỉ có một tiết đúng không? Nếu như nhớ không lầm, buổi sáng hôm nay Tiểu An 10 giờ hơn mới có tiết. Kiều Sâm hé mắt, chắc mình phải sắp xếp thời gian đưa Tiểu An đến lớp. Tuần này tiết đó em không phải học. Kiều Cảnh An nói, buổi sáng em đến công ty anh được không? Chờ sau khi em quen công việc ở công ty, tốt nghiệp còn có thể giúp đỡ cho anh. Cậu hiện tại làm người của Kiều gia, đương nhiên nên vì Kiều gia dốc lực. Đây là trách nhiệm cơ bản nhất của người làm nam tử. Kiều Sâm nghe vậy đương nhiên cao hứng. Về phần sau khi tốt nghiệp Kiều Cảnh An thật có thể hỗ trợ hay không thì không quan trọng. Chúng ta ăn sáng sớm một chút. Hôm nay anh còn cùng một công ty nước ngoài đàm phán một hợp đồng. Đến lúc đó em có thể đứng bên cạnh nhìn xem Monster đã là Tiểu An muốn học. Cứ cho thằng bé nhìn nhiều xem nhiều. Vậy mới có lợi. Đợi sau khi hai người xuống lầu, Vương quản gia đã đem bữa sáng bày trên bàn ăn. Chỉ là thấy hai huynh đệ cùng nhau đi xuống thì biểu tình vui mừng trên mặt như thế nào cũng không che giấu được. Không hổ là hai vị thiếu gia của Kiều gia, nhìn thế nào cũng thấy vĩ đại hơn nhiều so với vị thiếu gia gì đó của Lý quản gia bên hàng. So money, khi các nhân viên Kiều thị chứng kiến tổng tài nhà mình mang theo đệ đệ đi làm thì đã sớm thấy nhưng không thể trách. Đều tự giác quay về làm tiếp chuyện của mình. Tổng tài cùng nhị thiếu gia hiện tại quan hệ thân mật. Người nào mà không biết, nhị thiếu gia đã vì tổng tài mà đem người trước kia còn cùng cậu ấy quan hệ tốt hơn đá cho gãy tay, gãy chân. Ngược lại lúc Trầm Tuấn chứng kiến Kiều Cảnh An, sắc mặt đại biến. Tổng tài không biết buổi sáng hôm nay có một hợp đồng rất quan trọng sao? Lại vẫn mang nhị thiếu gia đến chơi. Nghĩ đây là nơi tùy ý cho trẻ con đùa nghịch. Hợp đồng trị giá vài tỷ, sao có thể không coi trọng? Trầm Tuấn, Kiều Cảnh An thấy Trầm Tuấn biến sắc. Anh trông em rất kỳ quái sao? Trầm Tuấn đẩy kính mắt. Không, nhị thiếu gia, tôi chỉ là nhìn thấy cậu nên mừng rỡ thôi. Kiều Cảnh An nhìn hắn một cái, ánh mắt lộ ra vài tia thương cảm. Thì ra mặt anh bị mắc chứng co quắp. Em hiểu, mừng rỡ sao? Rõ ràng chẳng có chút biểu lộ. Thật đáng thương. Bất quá, nghe nói loại bệnh này có thể trị. Trầm Tuấn cắn răng. Nhị thiếu gia, không cần. Thứ duy nhất cần trị thật ra chính là đầu óc của cậu đó. Trầm Tuấn, tư liệu đã đủ chưa? Kiều Sâm hoàn toàn không thèm chú ý đến cuộc nói chuyện không có dinh dưỡng giữa hai người. Lật tài liệu trong tay nói, đại diện bên phía công ty Essex khi nào thì đến đây. Trầm Tuấn cũng thu hồi tâm tư, cũng sắp đến thời gian đã hẹn. Kiều Cảnh An gặp tình huống này, chỉ biết bọn họ đang lo việc quan trọng, cho nên cũng không dám nói chen vào. Ngồi xuống ghế salon bên cạnh, yên tĩnh lật xem một quyển sách. Kiều Sâm dương mắt nhìn nhìn cậu, khóe miệng có chút khẽ cong, cúi đầu tiếp tục xem văn kiện trong tay. Chỉ chốc lát, nghe được đại diện công ty Essex đến, Kiều Sâm thong dong cầm lấy văn kiện, đứng lên, đi đến bên cạnh Kiều Cảnh An nói, Tiểu An, đi cùng anh đi nhìn xem a. Kiều Cảnh An có chút do dự. Cậu cũng không biết quy củ nói chuyện làm ăn của thế giới này, sợ dẫn đến phiền toái cho Kiều Sâm. Có thể chứ, không sao, cũng chỉ là một vụ hợp tác mà thôi. Kiều Sâm nhìn ra sự băn khoăn Kiều Cảnh An, xoa xoa đầu của cậu. Không phải em đã nói sau này sẽ hỗ trợ anh. Nếu ngay cả những thứ này cũng không biết, sau này như thế nào giúp anh được? Kiều Cảnh An nghĩ nghĩ, gật đầu nói, được, em sẽ nhớ không nói nhiều. Trầm Tuấn trợn mắt há hốc mồm nhìn theo bóng lưng hai huynh đệ đi trước. Mặt mình, tổng tài đại nhân, anh đem nhị thiếu gia mang đến đây chơi là quá lắm rồi. Sao lại còn dẫn nhị thiếu gia đến phòng khách quý? Cái gì gọi là nhìn xem? Chẳng lẽ đại diện công ty người ta là khỉ trong vườn bách thú sao? Hơn nữa còn là tham quan miễn phí. Cái gì gọi là cũng chỉ là một vụ hợp tác. Lợi nhuận vài tỷ, là vài tỷ à, không phải vài đồng. Kiều Sâm mang theo Trầm Tuấn cùng Kiều Cảnh An vào phòng khách quý. Lúc nhìn thấy người đang ngồi trên ghế salon thì có chút ngoài ý muốn. Thụy Phồn, Thượng Đế A. Thụy Phồn đứng lên, ôm Kiều Sâm một chút sau mới nói. Kiều, không nghĩ tới lại là cậu. Cậu sau khi tốt nghiệp liền về nước, đã nhiều năm không thấy. Vẫn xuất như vậy a, ngồi ở một bên trên ghế salon. Trợ thủ kiêm phiên dịch cảm khái nghĩ. Hai người này đã quen biết, có phải cô đã có thể tiết kiệm chút ít công sức rồi không? Đúng vậy, chuyện trong nhà rất phiền phức. Kiều Sâm cười đem Thụy Phồn dẫn tới ngồi xuống ghế. Còn kéo Kiều Cảnh An cũng đến ngồi xuống bên cạnh mình. Đây là đệ đệ của tôi. Thụy Phồn nhìn về phía người bên cạnh Kiều Sâm. Là một cậu bé rất sáng sủa, làn da trắng nõn, nụ cười cũng rất tươi mát. Cả người làm cho người ta có một loại cảm giác rất thư thái. Hắn vươn tay, mỉm cười dùng tiếng Trung coi như lưu loát tự giới thiệu. Xin chào, anh là Thụy Phồn. Chào anh. Kiều Cảnh An nhìn ra hai người có thể là chỗ quen biết cũ. Mỉm cười bắt tay Thụy Phồn. Rất vui vì được gặp anh Kiều. Có một đệ đệ đáng yêu như vậy. Cậu thực may mắn. Thụy Phồn mỉm cười nói với Kiều Sâm. Hắn không ngờ rằng người hiện giữ chức tổng tài của Kiều Thị Đại Danh Đình Đình lại chính là bạn học đại học của mình. Hai người bình thường quan hệ cũng coi như không tồi. Hành vi xử sự của Kiều Sâm, hắn đều cực kỳ thích. Nghĩ tới hợp đồng, hắn mở miệng nói, Kiều, xem ra trước tiên chúng ta chưa nói chuyện hợp tác vội. Giữa trưa chúng ta cùng đi nhấm nháp mỹ vị của món ăn Thiên Triều A. Bởi vì hai người là bạn học nên rất nhiều chuyện đều dễ hợp ý. Trầm Tuấn ngồi bên cạnh nhẹ nhàng thở ra. Hắn liếc mắt nhìn Kiều Cảnh An luôn ngồi yên tĩnh, cảm thấy cảm thán. Hiện tại nhị thiếu gia ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, mặc cho ai cũng không nghĩ ra. Không lâu trước kia cậu ấy còn huyên náo không cho cả công ty một phút an bình, bởi vì đôi bên đều đã có người phụ trách giúp nhau thỏa luận hợp đồng trước. Cho nên hiện tại chỉ cần quyết định cuối cùng. Kiều Sâm không hỏi Thụy Phồn vì sao lại là đại diện của công ty XCX, mà chỉ mỉm cười nói sang chuyện khác. Kiều, thật không ngờ cậu có một đệ đệ vĩ đại như vậy. Trước kia đều chưa từng nghe cậu nhắc tới qua. Thảo luận xong công việc, Thụy Phồn thoải mái lười biếng dựa vào ghế salon, khiến tôi cũng không kìm được tâm động. Thụy Phồn, Kiều Sâm nụ cười không thay đổi. Tâm tư của cậu nên dừng ở đó được rồi đấy. Anh biết rõ Thụy Phồn là đồng tính, hơn nữa lại là người đa tình. Bảo bối mà chính mình che chở đương nhiên sẽ không để cho những người khác nhìn. Ok, ok. Tuy sắc mặt Kiều Sâm không có biến hóa, nhưng Thụy Phồn cũng nghe ra tức giận trong lời nói của anh. Vội hỏi một câu vui đùa, cậu không nên tưởng thật làm nhất danh thân sĩ, người đứng đắn, có danh. Loại chuyện ra tay với huynh đệ của bằng hữu này hắn chưa bao giờ làm ẩn đi, bởi vì hai người nói tiếng Anh. Kiều Cảnh An căn bản không biết bọn họ đang nói cái gì. chỉ là thấy người nam nhân tóc vàng này cứ liếc nhìn mình vài lần. Cậu nghiêng đầu mờ mịt nhìn về phía Kiều Sâm, Ani thấy Kiều Cảnh An nhìn mình. Kiều Sâm xoa xoa đầu của cậu, ôn nhu hỏi, làm sao vậy? Thụy Phồn kinh ngạc nhìn Kiều Sâm ôn nhu như vậy. Thượng đế a, Kiều trong trí nhớ từ trước đến nay luôn lạnh lùng lại sẽ có vẻ mặt như thế. Ngay cả năm đó ở bên Lâm Thiến, hắn cũng không có nhìn thấy Kiều ôn nhu như vậy. Chẳng lẽ đây chính là cái mà người ta đã nói, rằng sự ôn nhu đặc biệt chỉ có thể cho một người, mà trong lòng người này, chính là đệ đệ của hắn. Hết chương.